Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, Thất đại võ đạo thánh địa cướp người. Trên quảng trường, yên tĩnh mà có thể nghe. Cố Thành đứng tại chỗ, thần sắc đạm nhiên bình tĩnh. Sáng chói mà trong hai con ngươi không xen lẫn một chút tình cảm. Tựa hồ trên thế giới mọi thứ đều không để xuống trong lòng. Lúc này, đám người cũng đều là từ trong kinh hãi bừng tỉnh. Chỉ là, bọn họ như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng xuất hiện trước mặt một màn. Thế nhưng là cái sau cái kia kinh diễm đến mức tận cùng hồn hoàn. Tạo thành khủng bố thanh thế. Vẫn không khỏi đến không để cho bọn họ tin tưởng. Nguyên lai, có ít người, thật không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Đối diện, An Nhược Phỉ rung động há to miệng. Nàng tự nhiên là biết được, màu đỏ hồn hoàn đại biểu là cái gì. Nguyên lai hắn cũng không nói dối. Nguyên lai, chấm ngoặc kép, hắn là chân chính có được thực lực cất bước thất đại võ đạo thánh địa vốn liếng. Chấm ngoặc kép, An Nhược Phỉ nhẹ giọng nói nhỏ. Ngay sau đó con mắt của nàng chính là có chút buông xuống. Chỉ là như vậy vừa đến, mình cùng hắn chênh lệch liền càng lúc càng lớn đâu. Cái này sao có thể? Mà ở một bên khác, Hứa Hạo Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. 10 vạn năm hồn hoàn tán phát uy áp mạnh mẽ, khiến trên mặt hắn không có chút nào huyết sắc. Không, đây không phải là thật. Hắn gian lận, đúng, tất nhiên là hắn gian lận. Mãnh liệt kích thích, khiến cho hắn trong nháy mắt liền đánh mất lý trí. Cả người điên cuồng lên, chỉ là thanh âm của hắn ai cũng sẽ không để ý tới. Mà nhưng vào lúc này, bốn phía bầu trời, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó, nơi xa trên trời cao, bỗng nhiên nổ bắn ra đầy trời kim quang. Tại kim quang kia bên trong, có thể gặp được từng con to lớn phi cầm, chính dương cánh bay lượn, cấp tốc bay tới. Bọn chúng từng cái đều thân thể khổng lồ, tựa như có thể che khuất bầu trời. Toàn thân khí tức cũng khủng bố tự dưng, làm người ta nhìn tới mà hãi hùng khiếp vía. Không hề nghi ngờ, những cái này phi cầm có thực lực tuyệt đối thập phần cường đại. Nhưng mà, làm những cái này cường đại phi cầm mới vừa tới gần, liền bỗng nhiên bộc phát một trận tiếng thét chói tai. Múa quạt cánh cũng bắt đầu trì trệ lên, liền tựa như nhận lấy cái gì trọng thương đồng dạng. Tiểu hữu, có thể thu hồi hồn hoàn, để cho chúng ta xuống tới một lần. Lúc này, phi cầm phía trên, một đường khá là già nua lại tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Lặng yên quanh quẩn ở trên quảng trường, thẳng đến Cố Thành thu hồi hồn hoàn, bao phủ tại phiến thiên địa này bên trên huyết vân lúc này mới tán đi. Trên quảng trường, vô số người đều lặng yên thở ra một luồng lương khí. Vừa rồi, cái kia cỗ kinh khủng áp lực khiến đến bọn họ giống như đặt mình vào địa ngục cảm giác. Lúc này, đám người lúc này mới ánh mắt tò mò nhìn về phía đến người. Chỉ thấy kim quang bên trên, có 6 cái to lớn phi cầm hạ xuống. Từ đó, đi xuống 6 đạo thân mang trường sam thân ảnh. Mỗi một thân ảnh cũng là khí tức kéo dài, vô cùng cường đại hạng người. Bọn họ khí tức hùng hậu, nguyên một đám đứng vào hư không, như là trước thiên thần chỉ quan sát chúng sinh. Người phía dưới gặp, lập tức liền sinh ra nghiêm nghị chi tâm. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, lão phu đến từ Thiên Phủ Thánh Địa. Một tên thân mang lam sam lão giả từ trong đó đi ra, một mặt cười híp mắt nói ra, thất đại thánh địa một trong Thiên Phủ Thánh Địa. Lão giả thoại âm rơi xuống, trên quảng trường không ít thầy trò lúc này ánh mắt trừng trừng, chợt vang lên một trận ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Vô số người con mắt lửa nóng nhìn về phía tên kia lam sam lão giả. Thất đại thánh địa, đối với bọn họ mà nói, có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết, có thể không nghĩ tới, lại ở chỗ này xuất hiện. Bất quá người nhiều hơn lại là quay đầu nhìn về phía còn dư lại 5 người. Vừa rồi bọn họ 6 người cộng đồng đến đây, mà lão giả là Thiên Phủ Thánh Địa người. Nếu là không có đoán sai, như vậy bọn họ liền hẳn là, nghĩ tới đây, vô số người trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ầm ầm rung động. Lão Phu đến từ Côn Lôn Thánh Địa. Tại bên người lão giả, một tên giống như lão học cứu mà thân ảnh vuốt vuốt râu ria cười nói. Bản cung đến từ Giao Trì Tiên Cung. Tiểu hữu đợi lát nữa cũng đừng quên ta a. Một tên phong vận vẫn còn cung trang mỹ phụ vừa cười vừa nói. Hắn thân mang nguyệt bạch trường bào, thoạt nhìn ung dung yêu nhã. Ta đến từ Thái Sơn học phủ, Bắc Thành thánh phủ, chấm ngoặc kép, Đế Đô học phủ, chấm ngoặc kép. Tại cung trang mỹ phụ nói xong, lại có ba bóng người giới thiệu bản thân. Trên quảng trường, lúc này sớm đã bắt đầu sôi trào. Lục đại thánh địa, lại là lục đại thánh địa người. Trời ạ, hôm nay lại có may mắn có thể thấy được thánh địa người. Thực sự là chết cũng không tiếc a, bọn họ. Chẳng lẽ cũng là vì cố thành mà đến? Trên quảng trường, đám người nghị luận ầm ĩ. Từng đạo âm thanh liên tiếp. Cộng đồng đan vào một chỗ. Giống như thủy triều tiên thiên. Vô số đạo nhìn qua cái kia đứng ở trong sân rộng van xin. Khuôn mặt bình thản mà cao ngạo cố thành. Ánh mắt bên trong đều mang phức tạp. Hâm mộ thần sắc. Làm một cá nhân thực lực đi tới thường nhân cả đời không thể đuổi kịp cấp độ thời điểm. Có chỉ có vô hạn tôn sùng. Đồng dạng, tại lục đại thánh địa chi trong mắt người. Cố thành cái kia bình thản không gợn sóng. Không có chút rung động nào bộ dáng. Cũng là để cho bọn họ âm thầm gật đầu. Đáy lòng cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng tốt một vị tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ thân làm thất đại thánh địa bên trong một viên. Tự nhiên gặp rồi vô số tuyệt đại thiên kiêu. Có thể chưa từng có một người có thể giống cố thành như vậy khí độ. Khí thế, thực lực đều là khủng bố chi tài. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Chính là một tôn vô thượng thiên kiêu. Tiểu hữu, người nhập ta thiên phủ thánh địa. Ta có thể bẩm báo phủ chủ. Thẳng vào hạch tâm đại đệ tử. Ngày đó phủ thánh địa lão giả cười híp mắt mở miệng. Hạch tâm đại đệ tử. Trên quảng trường, vô số người nghe lão giả âm thanh, đều là nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. Bình thường thiên tài muốn đi vào thất đại thánh địa, dù là khủng bố đến đâu thiên phú cũng chỉ có thể từ phổ thông đệ tử làm lên. Về sau nội môn đệ tử, đây mới là hạch tâm đệ tử, mà hạch tâm đại đệ tử thì là hạch tâm đệ tử đại sư huynh. Trừ bỏ phủ chủ cả đám người bên ngoài. Cho dù là trưởng lão cũng có thể ngang nhau đối đãi. Ha ha, lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức hẹp hòi điểm. Cái kia Côn Lôn thánh địa người hơi bĩu môi, sau đó hắn hướng về phía Cố Thành cười híp mắt nói ra, lấy Cố Thành thiên phú, chỉ cần đến ta Côn Lôn thánh địa, đem lấy đạo tử chi vị đợi chi. Đạo tử chi vị, trên quảng trường, ánh mắt mọi người nhìn nhau một cái. Đều là cảm thấy nghi hoặc, mà chỉ có những học viện kia lão giả trong lòng là lật lên kinh đào hải lãng. Đạo tử, đó là ở hạch tâm đại đệ tử phía trên một loại tồn tại. Tại thất đại thánh địa bên trong, bậc này thân phận, trừ bỏ phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão. Bất luận cái gì đệ tử, trưởng lão đều muốn cung kính tuần lễ, mà có thể trở thành đạo tử. Trên cơ bản cũng là thánh địa sắp đảm nhiệm người thừa kế. Tiểu hữu, ta Giao Trì Tiên Cung thế nhưng là mỹ nữ đông đảo a. Cái kia cung trang mỹ phụ cười nói. Thanh Nguyệt tiên tử, các ngươi Giao Trì Tiên Cung tựa hồ cũng không thu nhận nam đệ tử a. Cái kia một bên không nói lời. Nào mà Thái Sơn học cung chi người cười nói. Trước kia đúng là như thế. Bất quá hôm nay chúng ta không ngại phá lệ một lần. Hơn nữa ta cung thánh nữ đến bây giờ còn không có hôn phối a, tên là Thanh Nguyệt cung trang mỹ phụ. Không khỏi hé miệng cười nói. Mà khi nàng thoại âm rơi xuống thời khắc, trên quảng trường, đông đảo đệ tử đều trong phút chốc sôi trào lên. Giao Trì Tiên Cung, bình thường sẽ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Nhưng hôm nay, vậy mà vì cố thành phá lệ. Đồng thời, dựa theo vị này Thanh Nguyệt tiên tử nói. Một khi Cố Thành đáp ứng tiến về Giao Trì Tiên Cung, không những có thể thành là thánh địa đạo tử, thậm chí còn có thể cùng thánh nữ thành tựu một phen chuyện tốt. Cái này há có thể không để cho bọn họ sinh lòng hâm mộ. Cùng lúc đó, làm cung trang mỹ phụ điều kiện sau khi nói xong, còn lại tam đại thánh địa cũng là miệng đồng thanh ném ra ngoài cành ô liu.